Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1067, chương 1067, hai khẩu thạch quan tài. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không Hạ Thiên Kỳ lúc ấy đang xem đến loại này thuyết minh sau. Cho hắn lớn nhất cảm giác giống như là những cái đó tu tiên tiểu thuyết đặc biệt thường thấy nguyên. Anh ly thể giống nhau. Quỷ chú chịu tải quỷ vương ý chí. Có được quỷ vương bộ phận tư duy. Nó phóng thích chẳng khác nào là quỷ vương từ bỏ thân thể giống nhau. Chỉ còn lại có một chút ý chí. Như cũ tại thế gian đình chú. Đây là quỷ vương cơ hồ là giết không chết nguyên nhân. Thân thể có thể bị hủy. Nhưng là ý chí lại có thể giữ lại. Hơn nữa ở quỷ chú phát ra sau. Nếu không tiến hành phong ấn. Liền sẽ lập tức nổ tung. Mặc dù giết không chết địch nhân. Cũng có thể lớn nhất trình độ đem địch nhân trọng thương. Lãnh Nguyệt Sư Phó năm đó chính là ở chính mình sắp tấn chức cao cấp giám đốc thời điểm. Cùng một con sống lại quỷ vương đại chiến. Con quỷ kia vương vừa mới sống lại không bao lâu. Thực lực càng là chỉ khôi phục thất thất bát bát. Lãnh Nguyệt Sư Phụ cùng to lớn chiến lâu ngày. Mới khó khăn lắm áp chế trụ con quỷ kia vương. Nhưng cuối cùng lại bị quỷ vương nguyền rủa. Ở trước khi chết mới bằng vào nhất am hiểu phong ấn chú thuật. Đêm này đầu phong ở Lãnh Nguyệt trong thân thể. Đến nỗi kia quỷ vương dư lại thân thể. Tắc toàn bộ ở tự bạo hạ biến thành cho tàn. Một khi quỷ chú phóng ra tới. Thân thể nhất định sẽ tự bạo. Mà ở tự bạo trung dư lại đó là quỷ vật chi thể người sở hữu nhóm nhất khát vọng. Cũng là nhất thấp thỏm đạt được quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Trong tình huống bình thường, quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt đều là tàn khuyết không được đầy đủ. Mặc dù là các bộ vị, cũng đều không phải hoàn chỉnh. Rất ít sẽ xuất hiện một con hoàn chỉnh quỷ thủ, hoặc là một cái hoàn chỉnh cánh tay. Cùng với mặt khác tứ chi từ từ, trừ phi là ở quỷ vương tự bạo trước, đêm này phong ấn trụ. Nếu không, được đến quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Tuyệt đối là tàn khuyết không được đầy đủ toái khối. Hơn nữa tuyệt đại đa số đều là cực tiểu. Cực tiểu phần còn lại của chân tay đã bị cụt toái khối. Chỉ có thể tăng lên tự thân vốn có thể chất cấp bậc. Nhưng lại không cách nào bởi vì dung hợp mà thu hoạch đến lực lượng càng mạnh. Rốt cuộc toái khối càng nhỏ. Trong đó sở ẩn chứa lực lượng cũng liền càng nhỏ. Phản chi tắc sẽ càng lớn. Hắn có thể nhanh như vậy tấn chức giám đốc cấp bậc. Hơn nữa ở trên thực lực cũng muốn áp Trần Sinh đám người một đầu. Này cũng cùng hắn trực tiếp nuốt lấy một viên quỷ vương đầu phân không khai. Rốt cuộc quỷ vương đầu là quỷ vương ẩn chứa lực lượng nhiều nhất địa phương. Ở bị Hạ Thiên Kỳ thôn phệ, cũng ở chậm rãi tiêu hao trong quá trình. Thực lực của hắn tắc cũng ở đi theo tăng lên. Hắn kia vẫn là trước đây sử dụng thôn linh, lợi dụng chính mình linh hồn cường đại. Đem quỷ vương tàn khuyết không được đầy đủ linh hồn áp chế sau. Lúc này mới có thể may mắn thôn phệ. Nhưng mặc dù như vậy, hắn như cũ suýt nữa bị quỷ vương tàn bạo lực lượng phản phệ giết chết. Đủ thấy thôn phệ quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt hung hiểm. Cho nên mới có rất nhiều quỷ vật chi thể giả. Rõ ràng thực yêu cầu dung hợp quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Nhưng lại không dám dung hợp người. Đối với những người này tới nói, bọn họ căn bản không nghĩ thông qua dung hợp quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt đạt được. Cái gì lực lượng, chỉ cần một chút liền đủ. Mục đích chính là vì cải thiện thể chất. Ngô Địch năm đó có thể nhanh như vậy từ lệ quỷ cấp bậc thượng đến ác quỷ cấp bậc. Chính là bởi vì dung hợp một cây quỷ vương đoạn chỉ. Cho nên ở nhịn qua phản phệ sau, thực lực đại trướng. Thực mau liền phá tan lệ quỷ cấp bậc trệ hạo, mà giống Trần Sinh loại này. Phía trước không có cơ duyên đạt được quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt là một phương. Diện, mặc dù lúc ấy hắn tìm được quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt, cũng căn bản không có can đảm dung hợp. Mặc dù hiện tại hắn đã tới rồi giám đốc cấp bậc. Đối với dung hợp việc, trong lòng cũng như cũ phi thường bồn chồn, nhưng tình hình trung hạ. Chỉ cần không phải quá lớn phần còn lại của chân tay đã bị cụt. giám đốc cấp bậc người dung hợp lên cũng không sẽ có quá lớn nguy hiểm. Trừ phi là cái loại này đỉnh quỷ vương. Bằng không nếu là bình thường quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Ở trên thực lực cũng chẳng khác nào trong nhân loại cao cấp giám đốc. Cho nên thành công xác suất vẫn là rất cao. Quỷ chú tồn tại, cũng đã gián tiếp chứng minh. Tại đây quỷ vực tất nhiên tồn tại quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Bởi vì chứng minh có quỷ vương ở chỗ này tự bạo quá. Mà cùng nó cùng cấp bậc người. Mặc dù đem còn sót lại về điểm này nhi toái khối dung hợp. Cũng rất khó khởi đến cái gì hiệu quả. Cho nên đa số dưới tình huống đều sẽ bỏ chi mặc kệ. Đây cũng là quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Ở đệ nhị vực, cùng với một ít hiện thực nhìn mãi quen mắt nguyên nhân. Bằng không nếu là đều bị bức nó tự bạo người lộng đi. Kia cũng liền không có như vậy nhiều dựa dung hợp quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Mà hoàn toàn thay đổi tự thân thể chất cấp bậc sự tình đã xảy ra. Nhưng cũng không thể không nói. Quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt có về có. Nhưng bởi vì hình thành đặc thù, cho nên cũng không phải thường xuyên có thể nhìn thấy. Cao cấp giám đốc cấp bậc quỷ vật chi thể người sở hữu. Căn bản không cần đi dung hợp quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Rốt cuộc có thể tới cao cấp giám đốc cái này cấp bậc. Bản thân đã nói lên tự thân thiên phú cường đại. Mà giống tam đại minh phủ trung tâm giám đốc nhóm. Bởi vì là thuật pháp người sở hữu. Cũng căn bản không cần quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt loại đồ vật này. Cho nên đối quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt có nhu cầu. 99% đều là giám đốc cấp bậc quỷ vật chi thể người sở hữu. Rốt cuộc giống chủ quản cấp bậc, cùng với cao cấp chủ quản cấp bậc, dám đi dung hợp quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Hơn nữa may mắn thành công ví dụ, thật sự là quá ít quá ít. Chỉ cần không phải phong tử, người bình thường cũng không dám như vậy làm. Hiển nhiên, Hạ Thiên Kỳ cùng Ngô Địch đều thuộc về phong tử một loại người. Đặc biệt là lấy Ngô Địch vì nhất. Ở phía trước cùng Ngô Địch trò chuyện chung, hắn liền có giống Ngô Địch hỏi thăm hắn lúc ấy là như thế nào tìm được quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Ngô Địch cũng không có nói quá kỹ càng tỉ mỉ, chỉ là đại khái nói. Nói hắn là ở một lần tùy cơ sự kiện, trong lúc vô ý tiến vào một cái rất nhỏ không gian. Không gian diện tích tiểu nhân đáng thương, nhiều nhất cũng liền 500 bình. Một đoạn gãy chi tản ra màu xanh biếc ám quang rơi trên mặt đất. Từ giữa tản mát ra một cổ phi thường đáng sợ hơi thở. Hắn bởi vì phía trước có nghe Lương Nhược Vân nói lên quá quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt sự tình. Cho nên cảm thấy 89/10. Vì thế lúc ấy cũng không tưởng quá nhiều. Liền nhặt lên tới ăn. Kết quả suýt nữa bị đem hắn làm nổ mạnh. Mặc dù qua đi lâu như vậy. Hồi tưởng lên đều nghĩ lại mà sợ. Ngô Địch cũng không có đụng tới quỷ chú. Cho nên hắn hiện tại gặp phải tình huống. Cùng Ngô Địch khi đó cũng không tương đồng. Nhưng là hắn đụng tới quá quỷ chú. Cũng thực hiểu biết quỷ chú là cái thứ gì. Cho nên lại kết hợp Ngô Địch một ít miêu tả, hắn mới có thể cảm thấy, chỉ cần quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt ở hắn phụ cận, hắn liền nhất định có thể cảm thụ được đến. Bọn họ lần này tiến vào ước chừng 20 nhiều người. Quỷ chú tuy rằng đáng sợ, nhưng là nhiều nhất cũng liền ác quỷ cấp bậc thực lực. Hơn nữa còn muốn phân ra bộ phận thực lực đi đối phó dư lại người. Mỗi lần làm ra chút động tĩnh, nó thực lực liền sẽ nhược thượng một ít, cho nên háo không được lâu lắm. Kia quỷ chú liền rất khó ở chơi bày trò tới. Chỉ cần nó không hề thay đổi quỷ vực hoàn cảnh, như vậy tìm được quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Cũng hoặc là tìm được Triệu Mãn Sơn bọn họ chính là thời gian sớm muộn gì sự. Bất quá hắn còn phải cảm ơn cái này quỷ chú, giúp hắn chia sẻ một bộ phận giết người áp lực. Ít nhất có chút người là không cần hắn động thủ. Đang lúc Hạ Thiên Kỳ nghĩ, quyết định muốn lần thứ hai sử dụng thuấn di rời đi thời điểm. Liền nghe thấy trước mặt tam khẩu thạch quan tài. Đột nhiên truyền ra tới một chuỗi như là móng tay quát ma quan vách tường thanh âm. Thanh âm mới đầu không lớn. nhưng thực mau liền tại đây tĩnh mịch trong bóng đêm bị phóng tới vô số lần. Trở nên chói tai lên. Tạch tạch tạch, tạch tạch tạch, đại gia có vé tháng thỉnh đầu cấp quốc gia. Cười sau khi trở về, sẽ nỗ lực đổi mới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.